nghĩ không ra một cái kim tiên cảnh tiểu tử vậy mà phát triển đến tình trạng này, tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh. Nếu là tiếp tục giữ lại hắn tất nhiên sẽ trở thành một cái cử đại hậu hoạn, nhất định phải đem hắn trừ đi mới được. Đã tiểu tử này trở về, lần này liền không thể để hắn chạy trốn, nhất định phải đem hắn chém giết mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân sự tích, đằng sàn bọn người đều là mặt lộ vẻ ngoan sắc, đối Mạc Thanh Vân động tất phải giết ý. Biết được đại gia ý nghĩ trong lòng, đằng sàn liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đứng người lên nói: Thiên Tung bọn người vừa được cứu ra, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực bọn hắn yếu kém, là đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đằng sàn lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi đối phó Mạc Thanh Vân bọn người. Đằng sàn tiên tổ, xin chờ một chút. Nhìn thấy đằng sàn hành động này, đằng Huy lập tức biểu lộ biến đổi, liền tranh thủ đằng sàn gọi lại. Tại đằng Huy một tiếng gọi hàng dưới, đằng sàn dừng bước, mặt lộ vẻ biểu tình không vui nói: Đằng Huy, còn có chuyện gì muốn báo cáo sao? Là như vậy, vì đối phó Mạc Thanh Vân lúc vạn vô nhất thất, tại các ngươi trở về trước đó, ta đáp ứng ám chi ma tộc yêu cầu. Đằng Huy mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đem chính mình một ít chuyện nhất nhất hướng đằng sàn báo cáo một phen, lại nói: Bởi vậy ta cảm thấy, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, chúng ta hẳn là các loại chờ ám chi ma tộc người đến, lại đối phó Mạc Thanh Vân bọn người càng thêm ổn thỏa. Đằng Huy, ngươi thật sự là thật to gan. Ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Biết được đằng Huy thiện cho rằng cử động, đằng sàn ngay lập tức mặt sắc tối đen, hướng về phía đằng Huy gầm thét một tiếng, nhân tiện nói: Thiên Tung bọn người thương thế nếu khôi phục, phát huy ra chiến lực không giống bình thường, không cần chờ ám chi ma tộc người, chúng ta lập tức đi đối phó Mạc Thanh Vân bọn người. Đằng sàn lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý đằng Huy, lập tức hướng Thiên Trọng Cung chạy tới. Thái Cổ Chí Tôn 221 chương 2218, các ngươi không có cơ hội này. Không bao lâu, một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ tại Thiên Trọng Cung trên không. Những này khí thế cường đại hàng lâm, liền gây nên Mạc Thanh Vân đám người chú ý, nhao nhao hướng Thiên Trọng Cung bên ngoài đi ra. Mạc Thanh Vân vừa đi ra Thiên Trọng Cung, hắn liền nhìn thấy từng cái thân ảnh lăng đứng ở Thiên Trọng Cung trên không. Bọn gia hỏa này tới ngược lại là thật mau, xem ra cũng không muốn cho Thiên Tung tiên tổ bọn hắn thời gian chữa thương. Nhìn qua giữa không trung đằng sàn bọn người, Mạc Thanh Vân trong lòng như là một mảnh gương sáng, lập tức biết được bọn hắn ý nghĩ. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía đằng sàn bọn người lúc, Thiên Tung bọn người theo Thiên Trọng Cung bên trong đi ra. Nhìn thấy Thiên Tung bọn người ra, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hắn biết rõ, tại bây giờ cuộc diện như vậy dưới, Thiên Tung bọn người xác thực không cách nào an tâm chữa thương. Thiên Tung bọn người ra cũng tốt, chờ sau đó nếu là song phương chém giết, bọn hắn cũng có thể chia sẻ một chút áp lực. Dù sao Thiên Tung đám người cảnh giới còn tại đó, cho dù thủ thương chiến lực cũng không thể khinh thường. Đằng sàn áp giả áp báo, ta khuyên các ngươi thừa về sớm đầu, miễn cho đến cuối cùng tự tuyệt sinh lộ. Nhìn qua giữa không trung đằng sàn bọn người, Thiên Tung mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, mở miệng đối bọn hắn khuyên lớn. Nghe được Thiên Tung lời như thế, đằng sàn lập tức cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: Thiên Tung, ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Bằng các ngươi thực lực của những người này, có tư cách nói với chúng ta lời này sao? Đối Thiên Tung giễu cợt một câu, đằng sàn lời nói không ngừng, rồi nói tiếp: Ngươi cũng không nên quên đi, chúng ta là thế nào đem các ngươi cầm tù. Không nên cảm thấy bị một tên tiểu bối giải cứu ra, liền ngây thơ coi là có thể cùng chúng ta chống lại. Nghe xong đằng sàn lời như thế, Thiên Tung đám người biểu lộ ngưng trọng, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn thấy Thiên Tung đám người cử động, Mạc Thanh Vân liền biết rõ bọn hắn ý nghĩ, hướng về phía bọn hắn nhàn nhạt khoát khoát tay, nói: Các ngươi không cần lo lắng, đằng hệ nhất mạch có thực lực, so ta tưởng tượng bên trong yếu nhiều lắm. Thu thập bọn họ một mình ta là đủ rồi. Vừa rồi đằng sàn hai người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân đã cảm ứng thoáng cái đằng hệ nhất mạch mọi người tu vi. Đằng hệ nhất mạch mọi người thực lực. So với hắn trong dự đoán yếu đến nhiều lắm. Thực lực tối cường đằng sàn mới là thánh cảnh hậu kỳ. Nếu không phải hắn ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, hắn tuyệt đối không phải thiên tung đối thủ. Chớ đừng nói chi là cùng thiên linh lung bọn người so sánh với. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tung các loại chờ người lập tức biểu lộ buông lòng. Nỗi lòng lo lắng buông ra một chút. Mặc dù bọn hắn không cho rằng Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào lực lượng một người thật có thể đối phó đằng sàn bọn người. Nhưng Mạc Thanh Vân đã nói như vậy. Hắn tại thiên linh lung đám người tương trợ dưới. Thu thập đằng sàn bọn người không khó lắm. Ngươi chính là Mạc Thanh Vân gặp thiên tung bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đằng sàn cũng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một bộ thái độ bề trên hỏi đến. Đằng sàn tại lời này thời điểm, hắn còn phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Không tệ, tại đằng sàn khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Có thể tại khí thế của ta phía dưới, không nhúc nhích chút nào, ngươi xác thực không phải bình thường người có thể so sánh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này biểu hiện, đằng sàn đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Nhân tiện nói tiểu tử, mặc dù ngươi cùng chúng ta nhất mạch có chút khúc mắc, nhưng lão phu rất thưởng thức tài năng của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, lão phu có thể cam đoan với ngươi. Về sau sẽ không còn có người dám mạo phạm ngươi. Không cần, các ngươi về sau muốn mạo phạm ta cũng không có cơ hội này. Đối với đằng sàn đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng sàn ngay lập tức mặt sắc trầm xuống. Biết rõ Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ. Mạc Thanh Vân đây là tại nói, hôm nay hắn liền muốn diệt đằng hệ nhất mạch. Đằng hệ nhất mạch tự nhiên không thể mạo phạm hắn. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không phải lão phu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, dù là đằng sàn tính khí cho dù tốt, hắn cũng vô pháp giữ được tỉnh táo nữa. Cả giận nói, vì không cho chuyện như vậy lại phát sinh, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết, không cần lại lưu lại bất kỳ người sống nào. Rõ nghe được đằng sàn lời như thế, đằng hệ nhất mạch thánh cảnh các cường giả lập tức hướng Mạc Thanh Vân bọn người đánh tới. Mạc Thanh Vân gặp đằng sàn bọn người động thủ, liền đối với thiên linh lung bọn người nhẹ gật đầu. Nói, nếu nói như vậy, các ngươi liền bồi bọn hắn chơi đùa. Không cần vội vã lập tức giết chết. Dùng bọn hắn đến ma luyện thoáng cái chiến lực. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên linh lung bọn người gật đầu lên tiếng, đem Mạc Thanh Vân ghi tạc trong lòng. Chợt thiên linh lung bọn người chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía đằng sàn bọn người giết tới. Chúng ta cũng tới nhìn thấy thiên linh lung bọn người xuất thủ. Thiên tung bọn người không chần chờ, lập tức gia nhập trong vòng chiến. Bởi vì đằng hệ nhất mạch các cường giả để thiên linh lung bọn người chia sẻ, thiên tung đám người áp lực cũng là không lớn. Càng mấu chốt, bọn hắn trên cơ bản là lấy cớ nào địch quả, bởi vậy không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy, cho dù bọn hắn thương thế không có khỏi hẳn, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy song phương chém giết ở cùng nhau, đằng sàn ánh mắt chớp lên một cái, rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Chợt, đằng sàn khóe miệng liền hiện ra cười lạnh, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân giết đi qua. Không tốt. Đằng sàn muốn đối phó Thanh Vân. Cái này vô sỉ lão thất phu đằng sàn lão tạp toái. Có bản lĩnh hướng ta đến. Đối một cái vãn bối xuất thủ tính là gì năng lực? Thanh Vân, cẩn thận. Nhanh lên hướng chúng ta bên này rút lui, thấy được đằng sát cử động. Thiên tung bọn người đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Nhao nhao đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. So với thiên tung đám người lo lắng, thiên linh lung bọn người tự bình tĩnh nhiều, từng cái cùng người không việc gì đồng dạng. Không có cách, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là hiểu rất rõ. Bằng đằng sàn thực lực muốn thương tổn đến Mạc Thanh Vân, cái này căn bản là tại người si nói mộng.